Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, 1 vs 4, hạ, ùng ùng, như lôi đình chấn động, chiến xa gầm thét, nộ hải bôn đằng, cự đại thanh âm vang dội trường không. Đây là Ninh Giang cùng tứ đại vương thể khí thế va chạm. Còn chưa chân chính giao thủ, cường hoành ba động liền làm cho rất nhiều đệ tử sắc mặt nặng nề. Ta cũng vậy tới lãnh giáo ngươi một chút cao chiêu trong bốn người. Một vị mày rậm mắt to nam tử làm xuất thủ trước. Hắn nhìn Ninh Giang cùng Trọng Nhạc Vương thể giao thủ sau. Đã sớm tâm dương khó nhịn, giống như bọn họ loại này thiên kiêu, cũng khát vọng chiến đấu. Lấy chiến nuôi chiến, ở trong chiến đấu trưởng thành, Ninh Giang không thể nghi ngờ là cường đại đối thủ. Cho nên hắn muốn chính diện nhận thức một chút Ninh Giang uy thế. Này mày dậm nam tử dẫm chân ở giữa, toàn thân ra, cho tới là huyết nhục, lại trở nên như toàn thạch một loại trong suốt long lanh. Hắn giống như là một cái toàn thạch chế tạo mà thành người. Toàn thạch vương thể, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, nhận ra loại này thể chất tại vương thể bảng trên xếp hạng 53. Cao hơn quá Trọng Nhạc Vương thể, có được loại này thể chất người, một thân khí lực không thể phá vỡ, so sánh với cái gì phòng ngự bảo giáp cũng dùng được. Loại này thể chất một khi đại thành, đồ thủ nhưng tiếp thiên linh khí, một thân khí lực, so sánh với cái gì vũ khí cũng dùng được. Thượng cổ lúc sau, có tuyệt đỉnh nhân vật, chém giết một vị đại thành toàn thạch vương thể, đem nhục thân luyện thành binh khí. Uy năng là bình thường binh khí gấp 10 lần cũng không dừng lại. Lúc này, mày rậm nam tử một quyền oanh tới. Hắn toàn bộ quyền đầu trong suốt rực rỡ. Như vậy một quyền, đủ để đục lỗ đại địa sơn nhạc. Ninh Giang tóc dài bồng bềnh, mặt không đổi sắc, quyền đầu cũng đánh đi ra ngoài. Đông, phảng phất hai tòa kim khí núi nhỏ phát sinh va chạm. Rực rỡ quang mang theo bọn họ quyền ở giữa bắn ra. Đủ để thổi bay người kinh khí phún dũng mà ra, đứng được gần người, toàn thân quần áo bay phất phới, mày rậm nam tử sắc mặt khẽ biến, một quyền này của hắn lực lượng, cho dù là quang minh kiếm thể Giang Nhược Thanh cũng không thể đón đỡ. Nhưng là Ninh Giang nhưng đón xuống tới, hơn nữa hắn cảm thấy Ninh Giang quyền trên hàm chứa bạo tạc tính chất kinh khủng lực lượng. Lôi long gầm thét, chấn động thiên địa, hắn cả người cũng chấn lui về phía sau đi. Cẩn thận, lúc này, tạo hóa học viện đệ tử kinh hô một tiếng, liền tại Ninh Giang cùng mày rậm nam tử giao thủ lúc. Hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, xuất quỷ nhập thần, phảng phất là theo Ninh Giang cái bóng nơi xuất hiện, cực kỳ quỷ dị, ám ảnh vương thể bảng trên, xếp hạng 30. Loại này thể chất, có thể nói là trời sinh sát thủ, thích khách, bọn họ giống như là trong bóng tối cái bóng một loại. Làm cho người ta không cảm giác được tồn tại, giết người ở vô hình, nhưng Ninh Giang nhân vật bậc nào, loại thủ đoạn này nơi nào có thể giấu giếm được hắn. Theo kia trên người, rực cháy lôi đình giống như là núi thở sóng thần một loại trào lên mà ra, hóa thành từng con lôi long. Hắn trực tiếp chọn dùng một loại bạo lực nhất phương thức. Dùng tuyệt đối lực lượng, tan biến hết thảy, phương thức này, đối với ở thể nội linh khí tiêu hao là cự đại. Bất quá Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma công, căn bản không quan tâm này một điểm mà ni bá, ám ảnh vương thể bị lôi long bức lui, lui về phía sau đi. Hừ, Giang Nhược Thanh hừ nhẹ một tiếng, nàng là cuối cùng một cái xuất thủ. Mà nàng vừa ra tay, uy thế cũng là mạnh nhất, chỉ thấy trong hư không, một đạo quang mang hóa thành một thanh kiếm, có chừng mấy trăm trượng dài, như muốn chém chết càn khôn, hướng Ninh Giang rơi đi. Quang minh kiếm thể, đây là trời sinh kiếm tu, loại này thể chất người, nhưng để cho quang mang hóa thành bọn họ kiếm, loại này quang mang chi kiếm, chẳng những bén nhọn, càng là nhanh đến bất khả tư nghị. Như quang một loại, chợt lóe rồi biến mất, rất nhiều người mặt đối với quang minh kiếm thể, ngay cả nàng là làm sao xuất thủ cũng nhìn không thấy tới. Liền bị một kiếm chém trúng, thân tử đạo tiêu, nhưng Ninh Giang tự nhiên không có ở đây như vậy phạm vi bên trong. Thương, kèm theo một tiếng kiếm kêu, mọi người tận mắt thấy, Ninh Giang rút kiếm lúc, phảng phất rút ra một cái lôi long, dương nanh múa vuốt, ngất trời mà lên, hắn cũng là kiếm tu, mọi người ánh mắt ngưng lại. Tại Quang Minh kiếm thể trước mặt sử dụng kiếm, là Ninh Giang quá mức tự tin, hay là hắn có càng hơn Quang Minh kiếm thể tuyệt đỉnh kiếm thuật. Đây hết thảy, lập tức là có thể thấy phân rõ. Quang Minh tài quyết, Giang Nhược Thanh quát một tiếng. Đầy trời hư không bên trong, từng thanh kiếm quang ngưng tụ thành hình, bén nhọn kiếm khí ở trên hư không tung hoành gào thét. Sau một khắc, vô số kiếm quang như mưa hạ xuống, xa xa nhìn lại, giống như là đầy trời khắp nơi cực quang xẹt qua trường không. Loại này mỹ lệ cảnh tượng dưới, sát ý mênh mông cuồn cuộn, ta là Quang Minh kiếm thể. Chúa tể Quang Minh, lấy quang vì kiếm, người kiếm thuật nữa tinh diệu, cũng không thể nào là đối thủ của ta, Giang Nhược Thanh ngạo nghễ nói. Nàng toàn thân liền như thái dương một loại, rực cháy quang minh liên tục không ngừng buông thả ra, như biển như nước thủy triều, liên miên không ngừng, nói quá sớm ni, Ninh Giang một kiếm nơi tay, khí chất hoàn toàn bất đồng, toàn thân phong mang tất lộ. Giống như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, hắn nhẹ nhàng một kiếm vung xuống, đầy trời kiếm quang run rẩy bể tan tành, căn bản không cách nào nhích tới gần Ninh Giang thân thể. Giết, đột nhiên, Giang Nhược Thanh một bước bước ra, chỉ thấy theo nàng trên thân thể, phân hóa ra từng đạo quang ảnh, những thứ này quang ảnh cùng nàng lớn lên như đúc một dạng. Trong tay cầm bảo kiếm, thẳng hướng Ninh Giang, Quang Minh phân thân thuật, đây là Quang Minh kiếm thể một loại năng lực, tổng cộng 10 đạo thân ảnh, từng cái đứng ở một cái phương vị, khống chế bảo kiếm, xoắn hướng Ninh Giang, đây là một môn kiếm trận, từng đạo rực rỡ quang mang như thủy ngân cuồn cuộn, rồng lửa bay lên không, bao phủ mỗi một tấc không gian, không để cho Ninh Giang bất kỳ đường sống, đối mặt này môn kiếm trận. Ninh Giang chẳng qua là lắc đầu, hơ ra một kiếm mani suy kéo, 10 đạo thân ảnh toàn bộ bị chia ra làm hai. Ninh Giang công kích chính là như vậy đơn giản, tựa như đại đạo chí giản, không có bất kỳ sức tưởng tượng có thể nói. Thấy như vậy một màn, chiến vương nhăn lại chân mày, Ninh Giang bây giờ công kích, chính là thuần túy lấy lực phá lực, không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, theo lý mà nói. Ninh Giang cùng Giang Nhược Thanh cũng là địa vũ cảnh đỉnh phong cảnh giới. Bọn họ lực công kích hẳn là xê xích không nhiều mới đúng. Đặc biệt Giang Nhược Thanh vẫn là Quang Minh kiếm thể, được trợ giúp thể chất, nàng công kích có thể sánh ngang thông thiên cảnh cường giả. Nhưng là Ninh Giang lại vượt quá lẽ thường, hắn công kích, tại uy lực trên càng hơn Giang Nhược Thanh, này chỉ có một cái nguyên nhân có thể giải thích, chính là Ninh Giang công pháp. Hơn xa Giang Nhược Thanh nơi tu luyện công pháp, đây càng làm hắn giật mình. Giang Nhược Thanh tu luyện công pháp, chính là Chí Tôn Học Viện trong một môn trọng yếu công pháp. Tại hiện giờ đại thiên thế giới hàng ngàn hàng vạn công pháp trong, đủ để cầm cờ đi trước, chẳng lẽ tiểu tử này, tu luyện là cái gì trung cổ hoặc thượng cổ công pháp? Chiến vương không khỏi trầm tư, cận cổ thời kỳ, cũng chính là một vạn năm trước. Thiên địa đại biến, rất nhiều thánh giả biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả bọn họ sáng tạo công pháp vũ kỹ, cũng đều biến mất. Bây giờ đại thiên thế giới rất nhiều võ giả, nơi tu luyện công pháp, thật ra thì cũng là rất nhiều thiên vũ cảnh vương giả sáng tạo. Cũng chính là thiên cấp công pháp, chẳng lẽ Ninh Giang tu luyện là thánh cấp công pháp? Về phần thần cấp, chiến vương muốn cũng không có nghĩ qua. Loại này công pháp, là Chí Tôn, Đại Đế, loại này quét ngang chư thiên, vô địch nhất thế nhân tài có thể sáng tạo ra. Lúc này, đài chiến đấu trên, vang lên một tiếng cự đại nổ vang, kiếm khí đằng đằng, 4 đạo thân ảnh về phía sau chợt lui. Hết chương.